Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ ăn tối, Triệu Duy Thành lo lắng bố mẹ sẽ lại tự ý quyết định. Chủ động đề cập đến kế hoạch chuyển nhà vào chủ nhật tới. Vừa để cho bọn họ biết quy trình vừa hỏi ý kiến. Xem có điểm nào không hợp lý. Triệu Học Phong và Trình Hiến Anh nghe xong đều không có ý kiến gì. Triệu Học Phong nói, vậy thì cứ như vậy đi. Sáng chuyển xong, mọi người cùng đi quán ăn một bữa. Mỗi người đều tự về nhà. Chiều các con tự dọn dẹp. Bố mẹ không can thiệp. Triệu Duy Thành gật đầu. Vâng, nhà bên đó cũng không lớn. Đông người đứng không đủ chỗ. Lộn xộn, tiếp đãi cũng không xuể. Tạ Quỳnh uống một ngụm cháo loãng vị táo. Trình Hiến Anh là người miền Bắc, thích ăn mì và bánh bao, không thích ăn cơm, cơm ở nhà này chỉ có nấu cháo, thường thêm khoai lang khô hoặc đậu phộng, thỉnh thoảng là trái cây theo mùa. Mặc dù sự kết hợp có hơi kỳ lạ nhưng hầu hết hương vị đều rất ngon. Tả Quỳnh nghĩ, sau này nói không chừng cô sẽ nhớ đến tài nghệ nấu ăn của mẹ chồng. Ngày hôm sau là thứ hai phải đi làm. Buổi tối mọi người đều đi ngủ sớm. Tạ Quỳnh cũng không còn bận rộn may vá. Tắm xong liền nằm lên giường. Lấy cuốn sổ tay mà bác sĩ đưa cho trong lần kiểm tra thai kỳ trước. Lật từng trang xem. Theo quốc sách kế hoạch hóa gia đình. Bây giờ mỗi cặp vợ chồng ở Mỏ Dầu chỉ được sinh một đứa trẻ. Sinh nhiều sẽ bị mất chế độ. Đứa trẻ này có khả năng cũng sẽ là con duy nhất của cô và Triệu Duy Thành. Tạ Quỳnh lần đầu tiên làm mẹ, tràn đầy mong đợi với đứa trẻ này, hy vọng con sẽ chào đời bình an. Triệu Duy Thành bước vào phòng ngủ, người còn ướt, kéo ghế ngồi xuống. Cuốn sổ này không phải em đã xem qua rồi sao? Đã quên mất, hôm nay nhớ ra nên lật ra xem lại. Tạ Quỳnh bỗng nhiên đặt sách xuống, chậm rãi xoa bụng. Hai ngày nay em luôn cảm thấy đứa trẻ trong bụng đang phun bong bóng. Khá thường xuyên, thật à, để anh nghe thử. Triệu Duy Thành ngồi bên giường, cúi xuống, tai áp sát vào bụng cô. Bây giờ chắc không còn nữa, ban ngày thì hoạt động nhiều hơn. Tạ Quỳnh cười nói, buổi chiều khi em làm việc, ngồi lâu cảm giác rất rõ ràng. Cứ nổi bong bóng mãi, như đang nhắc nhở em phải đứng dậy đi lại, đi vệ sinh. Triệu Duy Thành im lặng nghe một lúc mà không thấy phản ứng gì. Ngẩng đầu ngốc nghếch hỏi cô, có phải đã ngủ rồi hay không? Tả Quỳnh bật cười, vỗ vỗ bụng, này, nói cho bố biết có phải con đang ngủ hay không? Triệu Duy Thành mới nhận ra câu hỏi của mình quá ngốc. Nhẹ nhàng hôn lên bụng cô, chúc ngủ ngon, bé yêu, vì trong tuần chỉ có chủ nhật là ngày nghỉ. Mọi người đều có một sự đồng thuận chung, đó là ngày này tuyệt đối không được lãng phí. Ra ngoài mua sắm, thăm bà con bạn bè, dọn dẹp nhà cửa và các việc vặt khác cũng đều muốn tập trung làm trong ngày này, đôi khi chủ nhật còn mệt hơn cả đi làm. Tạ Quỳnh vào hôm nay, cả ngày cũng không nghỉ ngơi được mấy, xem sách một lúc thì ngáp liên tục. Thật sự phải ngủ rồi, em cũng buồn ngủ, ngủ đi. Triệu Duy Thành giúp đỡ cô nằm xuống. Anh đi xem cổng đã khóa chưa? Nói xong, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong tiểu khu của bọn họ, mỗi tầng mỗi nhà đều là một căn độc lập. Tường nhà không cao, người trưởng thành có thể dễ dàng trèo vào. Trước đây có một hộ gia đình bị trộm vào. Hiện tại kẻ trộm vẫn chưa bị bắt. Mọi người đều lo lắng. Mỗi tối trước khi đi ngủ kiểm tra cửa sổ xong lại chèn cửa ở phòng khách mới dám yên tâm ngủ. Tạ Quỳnh nghe thấy tiếng anh xuống lầu lắc cửa, lại ngáp một cái, nhắm mắt tiến vào mông đẹp. Sáng sớm, hai vợ chồng gần như cùng lúc tỉnh dậy. Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong ăn sáng xong đã đi ra ngoài. Sau khi rửa mặt xong, hai người đang ăn sáng. Trình Hiến Anh cũng trở về sau khi đi dạo và thu thập thông tin mới trong khu. Bị kích động nói, hai đứa đoán xem mẹ đã nghe thấy gì. Đã bắt được kẻ trộm rồi. Ôi chao, thật sự là một tin vui. Nếu mà vẫn chưa bắt được, mẹ và bố con đã tính sẽ dán một lớp kính vỡ lên tường nhà. Dám treo vào, hừ, Triệu Duy Thành cắn một miếng bánh bao. Bắt được bằng cách nào? Trình Hiến Anh trả lời, chính là bảo vệ trong khu chúng ta. Lão Triệu ấy đã cung cấp manh mối cho cảnh sát, nói gần đây có vài người lạ mặt đi lại lén lút, luôn đến trong giờ làm việc, trước khi tan ca thì đi. Tạ Quỳnh quyết định sau khi chuyển nhà sẽ thường xuyên ghé mặt vào chỗ bảo vệ. Ăn xong bữa sáng, hai vợ chồng đi làm. Tạ Quỳnh làm kế toán tại nhà máy khai thác dầu số 2. Đạp xe qua đó mất hơn nửa giờ, được coi là công việc nhàn hạ. Vì cô học đúng chuyên ngành, năm đó được phân công vào nội thành, tại phòng tài chính nhà máy khai thác dầu số 2. Nơi đây rất nhỏ nhưng lại có nhiều chuyện phức tạp. Có hai văn phòng, tổng cộng 4 người làm việc. Có một trưởng phòng và một phó phòng, lần lượt là Quách Diên Phi và Cát Tiểu Bình. Hai nhân viên bình thường là Tôn Liên Thái và Tạ Quỳnh. Quách Diên Phi có văn phòng riêng, 3 người còn lại làm việc ở phòng bên cạnh. Tạ Quỳnh là người trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng tự nhiên trở thành người thấp nhất trong văn phòng. Làm việc như một xe, ly, gánh chịu trách nhiệm của những người kỳ cựu. Trưởng phòng Quách Diên Phi có thâm niên lâu nhất, không có nền tảng kinh tế. Chuyển sang phòng tài chính, thường xuyên nói phòng tài chính là nhà của tôi, thích quan tâm đến quốc gia đại sự, yêu thích trồng hoa nuôi cá trong văn phòng. Câu nói yêu thích nhất là cảm ơn Tiểu Tạ. Cát Tiểu Bình có một chút nền tảng kinh tế, làm việc ngăn nắp, nghiêm túc và chăm chỉ, đảm nhận phần lớn công việc quản lý của phòng tài chính. Kỹ năng thường gặp là khi có việc thì đẩy trách nhiệm. Tôn Liên Thái là sinh viên đại học đầu tiên sau khi kỳ thi đại học được phục hồi, nhút nhát và sức khỏe yếu. Trước khi Tạ Quỳnh đến đã bị Quách Diên Phi dạy dỗ đến mức hơi bị tâm lý căng thẳng. Tạ Quỳnh vào làm như được đại xá, nhưng bên cạnh sự cảm kích cũng đi theo con đường đầy trách nhiệm giống như các bậc tiền bối. Tạ Quỳnh đến không phải là muộn, nhưng đến sau Quách Diên Phi thì cũng là lỗi của cô. Cô không để ý đến điều đó, vẫn mang nụ cười tươi tắn chào hỏi. Chào buổi sáng, Cát Tiểu Bình chưa đến. Trong văn phòng, Tôn Liên Thái ngẩng đầu cười với cô, nhỏ giọng nói, hình như hoa cúc tím của trưởng phòng bị nhện đỏ. Ông ấy đang nghiên cứu cách diệt côn trùng. Tạ Quỳnh thầm nghĩ, trong văn phòng mà nuôi hoa cúc thì có thể nuôi tốt được sao? Chỉ gật đầu cho có lệ. Bị côn trùng rồi à, vậy đúng là phải chữa trị. Sau đó kéo ghế ra ngồi, bắt đầu một ngày làm việc. Cách chương.